Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585: Nhược mộc nhân tiên thọ. Không nói đến chỗ nào có nhiều như vậy vẫn là kim đan tu sĩ thi thể. Tu sĩ sau khi chết, trả đạo cho thiên. Tuy nói kim đan chính là tu sĩ đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ ngưng tụ, nhưng dù sao còn muốn lấy thiên địa kỳ vật thành đạo nền. Trả đạo cho thiên về sau, kỳ vật mất kỳ, kim đan bên trong ngưng tụ chi pháp cũng liền đã mất đi căn cơ. Kim đan chất lượng giảm bớt đi nhiều không nói, thời gian dài còn sẽ có tán loạn mạo hiểm, không cách nào thời gian dài bảo tồn. Dường như dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, Hủ Mộc đạo nhân nói đạo lý rõ ràng. Trên mặt cũng tỏa sáng một tia hiếm thấy sắc thái, căng thẳng nếp nhăn cũng tại trong lúc lơ đãng giãn ra. Nhưng tất cả những thứ này vấn đề cùng phiền phức, chỉ cần tu sĩ là tự nguyện, liền có thể giải quyết dễ dàng. Tu sĩ khi còn sống, đem kim đan đào ra, liền sẽ không phát động thiên địa ác ý cơ chế. Có thiên địa kỳ vật làm trung tâm, kim đan sau đó có thể dài lâu bảo tồn. Tuy nói tu sĩ sẽ mất đi một thân tu vi, biến đến cùng phàm nhân không khác, nhưng bất quá kim đan cảnh thôi. Từ đầu lại tu, lại không phế công phu gì. Tư nguyên đầy đủ, nhiều nhất 10 năm, liền có thể một lần nữa ngưng kết bước phát triển mới kim đan tới. Tuy nói sinh sản chu kỳ vẫn hơi dài, nhưng bằng vào chúng ta bây giờ tu sĩ số lượng, cũng có thể làm được hàng năm mấy trăm miếng kim đan bội thu. Hủ Mộc đạo nhân dùng lớn nhất bình tĩnh lời nói làm cho người dùng mình. Thời gian dài, ổn định, vô hại, là Trương Đức Bưu cái kia một lần tình cờ gặp vận may tiểu tử có thể so sánh sao? Không so được, cho nên đạo hữu nếu có nhu cầu, nhất định muốn ưu trước tiên nghĩ chúng ta. Hủ Mộc đạo nhân nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Lý Phàm hiển nhiên sẽ không bị hắn đơn giản như vậy một lời nói thuyết phục. Lắc đầu liên tục, đạo hữu chớ có lừa gạt ta. Nào có tu sĩ sẽ tự nguyện bị đào đi tự thân kim đan. Mỗi cái hơn 10 năm thì một lần nữa tuần hoàn một lần. Chỉ là nghĩ, ta liền có thể cảm thấy loại kia khủng bố. Chấm ngoặc kép, hiểu lầm a. Hủ Mộc đạo nhân liền vội vàng cắt đứt Lý Phàm. Chúng ta bây giờ hái kim đan, đã sớm có thể làm đến không đau, vô hại, những tu sĩ kia không chỉ có sẽ không cảm thấy đau đớn, sẽ còn cảm thấy khác sảng khoái đây. Thậm chí ta liền biết có người, vì có thể không ngừng thể nghiệm kim đan bị bỏ đi khoái cảm, mỗi lần bị lấy ra bên trong thân thể kim đan về sau, đều sẽ lập tức vùi đầu vào lần nữa tu hành trong hàng ngũ. Hắn bây giờ xem như chúng ta hữu hiệu nhất dẫn tu sĩ a, bình quân 3-4 năm thì có thể nuôi dưỡng được một cái song pháp kim đan nha. Hủ Mộc đạo nhân hoàn toàn không cảm thấy mình nói tới lời nói có vấn đề gì, 10 phần nhiệt tình vì Lý Phàm giảng thuật nói. Dù là lạnh lùng như Lý Phàm, lúc này nhìn trước mắt Hủ Mộc đạo nhân, trong lòng cũng không khỏi hiện ra từng tia hàn ý. Cho nên đạo hữu ngươi những cái kia lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa. Chúng ta có thể là thông qua vạn tiên minh khảo sát, bị quan phương công nhận. Ngươi muốn a, chúng ta hàng năm cũng đều phải dâng lễ số lượng nhất định tài liệu cho tiên minh. Nếu như những vật này thật có chất lượng vấn đề, vạn tiên minh đầu tiên thì đã tìm tới cửa. Cho nên đạo hữu cứ việc yên tâm. Lý Phàm hai mắt híp lại. Vạn tiên minh cũng biết chuyện các ngươi làm, nhưng vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hủ Mộc nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì nói. Còn không phải chúng ta lý niệm quá mức tiên tiến. Tiên minh nói nếu như bị phơi bày ra, khẳng định sẽ gây nên đại chúng không hiểu. Cho nên mới giữ kín không nói ra. Đều là chút phàm, phu tục tử, không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Bất quá giống Vu đạo hữu nhân vật như vậy, hẳn là có thể lý giải chúng ta cách làm a. Hủ Mộc đạo nhân tràn đầy chờ mong, nhìn lấy Lý Phàm, lý giải là có thể hiểu được, chỉ là trong lúc nhất thời, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Lý Phàm nửa thật nửa giả nói, Hủ Mộc đạo nhân dường như phát hiện hiếm thấy cùng chung chí hướng thế hệ. Vỗ tay mà khen, ta liền biết, không có nhìn lầm, đạo hữu là có đại tuệ căn người. Hắn bỗng nhiên đứng lên, vừa đi vừa về dạo bước, trong miệng hưng phấn nói. Một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, chính là tự nhiên lý lẽ. Đạo hữu ngươi tạm thời còn không thể hoàn toàn thay đổi khái niệm, cũng là bình thường. Bất quá ta tin tưởng, chờ ngươi tự mình đi chúng ta cái kia nhìn một chút, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến đến đây. Thế nào, đạo hữu muốn tới tham quan à? Lý Phàm không cần suy nghĩ, đang muốn trực tiếp cự tuyệt. Người nào từng ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Không biết sao, nhìn trước mắt vị này già yếu, yếu đuối tu sĩ, lại nghĩ tới chỗ đó có thể sẽ có vô số kim đan đang đợi mình. Cần hoàn chỉnh kim đan đến mở khóa neo điểm Lý Phàm. Vậy mà quỷ thần xui khiến thay đổi suy nghĩ. Tốt, đi xem một cái cũng không sao. Hắn gật đầu đáp ứng nói. Lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Lý Phàm tâm bên trong thì tràn đầy kinh hãi. Hắn đột nhiên hiểu được. Trước mắt vị này hôi bào tu sĩ. Tuyệt đối phải so hắn trong tưởng tượng. Còn nguy hiểm hơn vô số lần. Không phải liền là muốn mua điểm tu sĩ kim đan sử dụng nha. Thế nào lại gặp loại này phá sự. Vận khí thật sự là quá xui xẻo điểm. Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng. Trong miệng mặc niệm. Hoàn. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa. Lý Phàm lại chính mình đã ngừng lại. Trong lòng của hắn. Chợt cảm thấy cũng không có gì lớn. Cần phải còn chưa tới trực tiếp hoàn chân cấp độ A. Đối phương dù sao cũng là bị Vạn Tiên Minh chứng nhận qua. Tổng không đến mức phát sinh giết người cướp của sự tình. Mà lại thế này bố cục rất lâu. Thật vất vả mới phát triển cho tới bây giờ loại cục diện này. Một khi còn thật, hết thảy lại muốn làm lại. Chẳng phải là tương đương phiền phức. Rất nhiều suy nghĩ chỉ một thoáng đồng loạt hiện lên ở Lý Phàm não hải. Vậy mà làm đến Lý Phàm tự thuyết phục chính mình. Cải biến chủ ý, Hủ Mộc đạo hữu, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào nhóm cái kia? Lại nên như thế nào đi à? Lý Phàm hiện tại là một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Hỏi, Hủ Mộc vỗ đầu một cái. Có chút áo não nói. Áo, kém chút quên cùng Vu đạo hữu giới thiệu. Chúng ta cái kia, được xưng là tiên nhân thọ, không biết có phải hay không là Lý Phàm ảo giác. Làm Hủ Mộc nói ra câu nói sau cùng lúc, ngữ khí biểu lộ trong nháy mắt biến đến có chút âm trầm. Chỉ một lát sau về sau, Hủ Mộc khôi phục lúc trước cái kia 10 phần nhiệt liệt biểu lộ. Đến mức làm sao đi? Chấm ngoặc kép, đạo hữu bắt được ta liền tốt. Lý Phàm sau đó chuyện đương nhiên, thuận theo tự nhiên bắt lấy Hủ Mộc đạo nhân ống tay áo. Đạo hữu đứng vững vàng. Hủ Mộc hô to một tiếng. Trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa như mộc, ngày đêm tiêu sinh thọ, chấm ngoặc kép, dường như cuồn cuộn khói đặc đánh tới. Trong chớp mắt, chung quanh cũng là cho hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ không ngừng vặn vẹo quang ảnh, cùng gào thét mà qua quái dị tiếng vang, lại không thể thấy rõ còn lại cảnh tượng. Thế mà, đến bây giờ thời khắc này, Lý Phàm tâm bên trong lại không chút nào một tia cảm giác nguy cơ. Thậm chí nhìn lấy bao khỏa chính mình hôi vụ. Trong lòng thế mà còn không hiểu hiện ra một cỗ lòng trung thành. Dường như chính mình bản nên thuộc về chỗ đó. Không biết qua bao lâu. Hôi vụ biến mất. Cảnh sắc chung quanh cũng trở lên rõ ràng. Vu đạo hữu. Đến. Theo Hủ Mộc đạo nhân bắt chuyện. Lý Phàm cũng thấy rõ ràng tiên nhân thọ cảnh tượng. Một gốc đỉnh thiên lập địa. Nhưng lại toàn thân khô héo. Tràn đầy điểm lấm tấm đại thụ, đứng sừng sững ở trước mắt, trên nhánh cây, lít nha lít nhít, treo nhiều vô số kể các tu sĩ, tựa như khắp cây trái cây một dạng, một năm mới, cho Lý Phàm một điểm hoàn toàn mới rung động. Hết chương.